Hậu Tinh Thần Biến tập 103. Lúc bây giờ không đợi tiếng thét của Tôn Ngộ Không kết thúc, 76 đạo côn ảnh xanh tím đã bao phủ toàn thân hắn. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, theo bản năng xuất ra đấu chiến 13 côn, phóng ra 13 đạo kim quang cùng với 72 đạo côn ảnh va vào nhau. Côn khí màu xanh tím kia nhất thời bị chấn nát. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng rống hận. Bốn đồ đệ, tự nhiên dám đánh sư phó sao? Nghe thấy thanh âm của Tôn Ngộ Không mới giật mình hiểu ra, cả kinh mà nói, sư phó, người như thế nào mà tới đây? Cách đó không xa, Hậu Phi nắm trong tay trường côn, mặc dù ngữ khí mang theo vài phần tức giận, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Lúc này Tôn Ngộ Không mới thấy thân ảnh bọn người Hồng Quân, Cổ Bàn, càng nghi hoặc mà hỏi, các người ở chỗ này đợi ta sao? Hậu Phi tiến lên phía trước, hung hăng nói, tên tiểu tử này, không đợi ngươi thì đợi ai chứ? Ngươi vừa rồi sử dụng, tựa hồ không phải kinh thiên côn pháp hả? Tôn Ngộ Không hưng phấn, không ngừng gật gật đầu rồi nói, đây là đấu chiến côn điển do ta sáng tạo ra. Cũng là nhờ nó mới có thể ra khỏi nơi kia đấy. Hồng Quân mỉm cười nói, xem ra Ngộ Không đã ngộ được đường lớn rồi, ngày này rốt cuộc đã tới. Bốn người nhìn nhau không nhịn được, ha ha cười to. Hạc Vũ lại quay mặt về phía Hậu Phí, nói một câu. Xem ra sư phó của ngươi không bằng đồ đệ nữa rồi, thật là hù người khác mà. Hậu Phí khinh thường hừ một tiếng, tạp mao điệu, có bản lãnh người cũng dạy dỗ một tên đồ đệ đi. Tôn Ngộ Không nhìn hai người đấu khẩu thì đứng một bên cười khúc khích. Với tu vi hiện giờ của Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn có đấu chiến côn điển, thì Hậu Phí tất nhiên là trông theo không kịp, nhưng xem ra trong lòng lại vô cùng kiêu hãnh. Hạc Vũ có chút nghi hoặc hỏi, nói như vậy, các người thật sự phải đi sao? Hồng Quân gật đầu đáp, đúng như vậy, cha ta muốn bốn người chúng ta bế quan, chính là vì chờ đến ngày hôm nay, theo người tiến vào nguyên thủy vũ trụ, ngày nay rốt cuộc đã tới rồi. Tôn Ngộ Không cau mày nói, tới chỗ thần tiền bối, nhanh như vậy sao? Huấn Nhật Minh lại nói, đã hơn 100 năm rồi, cũng không tính là quá nhanh, ta nghĩ thần tiền bối sớm ở nơi đó, sáng tạo không gian của chính mình rồi, cũng không chừng. Cổ Bàn lãnh đạm cười nói theo, xét cho cùng, chúng ta tiếp bước tần tiền bối cũng là vì tại nguyên thủy vũ trụ có thể lĩnh ngộ được con đường lớn của chính mình, từ đó mà đạt được một thành tựu mới. Vậy bây giờ xuất phát đi thôi. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Viên, vội hỏi, Tiểu Quân, đem Tiểu Bạch vào trong Hồng Quân phủ, nó không thể rời khỏi ta được. Hồng Quân mỉm cười đáp, Tiểu Bạch ư, yên tâm đi, ta đã nói ngươi và nó có duyên, tất nhiên sẽ không để nó ở lại đâu. Nói xong, hắn mở ra Hồng Quân hành phủ, đưa Tiểu Bạch vào bên trong đó. Tốt lắm, để ta mở đường cho mọi người nhé. Lúc này Cổ Bàn vung Cổ Bàn Phiên lên, bề mặt vũ động, không gian chợt băng toái, mà sâu bên trong hư không bị vỡ tan kia, hạch nhìn là dày đặc hỗn độn chất của nguyên thủy vũ trụ. Từng đoàn hỗn độn chất mãnh liệt, tựa hồ muốn lao thẳng ra ngoài. Huân Nhật Minh lạnh lùng cười, thiên đạo chỉ nhận phóng ra những dải sáng, chỉ thấy huyết ấn trên trán của hắn bỗng tan biến, mọc ra một cái sừng dài, nhọn hoắt, cong vút, hướng lên trời cao. Đằng sau lưng cũng hiện lên một cái sừng bén nhọn. Tiếng kêu răng rắc không ngừng, kêu to một tiếng, đôi cánh hắc sắc thật lớn bung ra, toàn thân thấu phát một cỗ khí thế hủy diệt. Tiên đạo chi nhận tạo thành một vòng tròn bao lấy Huống Nhật Minh, tản ra quang hoa vàng trắng. Hạc Vũ và Hậu Phí thấy Huống Nhật Minh tự nhiên có thể biến thân tới trình độ này, đều là cứng lưỡi, thập phần là kinh ngạc. Tôn Ngộ Không cũng mở to hai mắt, lấy tay ngoái ngoái tai mà nói, lão Huống này, từ khi nào người trở nên lợi hại như vậy chứ? Đây chính là lễ vật mà Tần Tư cho ta đấy. Bây giờ, ta từ trong thiên đạo chỉ nhận đã lĩnh ngộ được phương pháp phần tách hỗn độn, ta đi trước đây. Nói xong, thân thể của Huống Nhật Minh liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng vụt vào trong nguyên thủy vũ trụ. Thông đạo không gian bắt đầu khởi động, hỗn độn vật chất nhất thời bị áp chế hẳn đi. Hồng Quân ha ha cười, lão Huống, chờ ta với. Đột nhiên thân thể Hồng Quân xảy ra biến hóa rất nhỏ, mặt ngoài da hách nhiên cũng bởi một lớp quang mang màu xám mà phát ra, khiến cho hắn tại một loại cảm giác cực kỳ chắc chắn, cảm giác bất khả xâm phạm. Cổ Bàn thấy Hồng Quân như vậy, ánh mắt toát ra vẻ than thở mà nói, Tiểu Quân, xem ra bất diệt phách thể của ngươi đã hoàn thành rồi. Hồng Quân nhẹ lắc đầu nói, Tiểu Cổ à, Những năm gần đây, ta lợi dụng hỗn độn vật chất, ngừng luyện thân thể. Bây giờ mặc dù đã xem như là cơ thể hỗn độn, nhưng bên trong lại cực kỳ thâm ảo. Bất diệt phách thể của ta, bất quá chỉ là khởi đầu mà thôi. Tin rằng tới nguyên thủy vũ trụ sẽ có đột phá mới. Ta đi trước đây. Vừa nói xong, Hồng Quân không sử dụng linh bảo hộ thân, nương vào chính bất diệt phách thể, tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ. Có điều mỗi một bước chân của hắn, hỗn độn vật chất tự như là dần dần tách ra, như là không có điều gì phải bận tâm vậy. Tôn Ngộ Không có chút quyến luyến nhìn Hậu Phí, thấp giọng nói, sư phụ à, ta phải đi rồi. Hậu Phí hừ nhẹ, lớn tiếng đáp, đi mau đi, ở nơi đó nếu không ra gì thì đừng có trở về gặp ta. Tôn Ngộ Không gật đầu tiến đến cái khe không gian, vô thượng chiến ý bộc phát, khí thế của đấu chiến côn điển hình thành một đạo kim quang thủy dũng thổ tế bắn vào trong nguyên thủy vũ trụ. Một thông đạo nhất thời xuất hiện trước mặt của hắn. Hậu Phí nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không rời đi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài, nhưng không thể nói thành lời. Số tiểu tử, phải cẩn thận một chút. Ba người đều đã tiến vào bên trong hỗn độn. Cổ Bàn nhìn Hắc Vũ và Hậu Phí, chắp tay nói, chư vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn liền khởi động Cổ Bàn Phiên, cũng đi vào cái khe rộng bởi thước kia, rồi cuối cùng biến mất, không thấy đâu nữa. Hắc Vũ thở dài nói, nơi đó cuối cùng cũng không phải thế giới của chúng ta, đi thôi. Hậu Phí gật đầu, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong vô tận hư không. Cũng giống lần đầu tiên bước vào nguyên thủy vũ trụ của Tần Vũ, nơi này phần lớn còn chưa có vũ trụ bị khai tích. Hỗn độn vật chất sung túc, cơ hội chưa từng bị chạm tới. Quân Nhật Minh đi phía trước, lực lượng thiên đạo chi nhận đã đưa hoàn toàn hỗn độn vật chất tách ra. Bốn người đều có thủ pháp riêng của mình, tại nguyên thủy vũ trụ không có trở ngại gì. Tiểu Quân, Tần tiền bối hiện giờ không biết ở địa phương nào, muốn tìm người sợ rằng rất khó khăn đấy. Tôn Ngộ Không nói, khuôn mặt của Hồng Quân chớp động quang mang, hiện lên một tia cười nhạt. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ gặp. Bất qua hiện giờ, chúng ta tới nơi này cũng không phải đi tìm cha, mà tại phiến vũ trụ này để lĩnh ngộ con đường lớn của riêng mình. Cổ Bàn cũng gật đầu. Nghe Tần tiền bối nói, tại phiến vũ trụ này đã có tình vực bị người ta khai tích. Ta nghĩ thành tựu của bọn họ so với Hồng Mông vũ trụ còn cao thâm hơn đấy. Nói đến thành tựu, Quốc Nhật Minh đi tít đằng trước, tựa hồ mới hứng chí đột nhiên hỏi. Được rồi, những năm gần đây, chúng ta đều đã có những thành tựu riêng. Như tiểu cổ ngươi, rốt cuộc đã lĩnh ngộ được cái gì? Chẳng lẽ chỉ là cái trường phiên này sao? Cổ Bàn mỉm cười đáp. Tất nhiên là không phải. Cổ Bàn phiên chỉ là la bàn của ta, cùng với hỗn độn vật chất mà ngừng luyện thành hỗn độn linh bảo thôi. Lĩnh ngộ của ta có thể không chỉ là huyền cơ bên trong cổ bàn phiên, còn có một ít đồ vật bên trong nguyên thủy vũ trụ này nữa. Tôn Ngộ Không mắt sáng ngời, nói ngay. Vật gì? Nói ta nghe, hoặc là đem ra cho bọn ta xem một chút xem nào. Cổ Bàn bất đắc dĩ cười một tiếng, tức thì há miệng. Yết hầu đột nhiên bộc phát ra một âm thanh a lên một tiếng. Thanh âm hùng hồn như ẩn tàng sức mạnh mãnh liệt của một ngọn núi lửa ngủ yên hàng ngàn năm, đột nhiên tuôn trào, khí thế như hồng thủy. Hỗn độn vật chất bốn phía, tất cả đều bị thanh âm đánh tan tới 10 thước xung quanh. Đây là vũ trụ thiên địa, lúc sở sinh phát ra thanh âm. Đương nhiên ta chỉ là mới lĩnh ngộ một chút vỏ bên ngoài mà thôi. Vì muốn hiểu được sự huyền diệu của nó, cho nên ta muốn đi vào nguyên thủy vũ trụ tham cứu một phen. Mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, kêu tác một tiếng. Sau một lúc lâu, Hồng Quân đột nhiên nhíu mày, nét mặt hiện lên và nghi hoặc nói. Các người có cảm giác được tựa hồ có một cỗ áp chế rất nhỏ đang hướng tới chúng ta tới không? Quân Nhật Minh nói, ta cũng cảm giác được rồi, có thể là lần đầu tới nơi này nên có chút chưa thích ứng, có lẽ do chưa quen thôi. Kỳ thật Cổ Bàn cùng Tôn Ngộ Không cũng đều cảm giác được, nhưng cỗ áp chế rất nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Lại nghe Quân Nhật Minh giải thích, bọn họ cũng không để ý tới nữa, duy chỉ có Hồng Quân lại cực kỳ chú ý đến một tia cảm giác áp chế rất nhỏ ấy. Lần đầu tiên bốn người bước vào hỗn độn, đi tới nguyên thủy vũ trụ. Tất cả pháp tắc đã linh ngộ tại Hồng Mông vũ trụ cũng sẽ không thể sử dụng. Điều này không có gì là kỳ quái cả. Song chính như Hồng Quân đã cảm giác, không bao lâu sau, thì áp chế nhỏ nhoi kia phảng phất lớn dần, cuối cùng khiến cho bốn người tỉnh ngộ. Nét mặt của Cổ Bàn kẽ ngưng trọng hẳn, rồi nói, xem ra

Hồng Quân nhìn lão binh toàn thân chỉ chít những vết thương, nhẹ nhẹ lắc đầu nói, chúng ta bây giờ bị hạn chế lực lượng, đã không có biện pháp cứu sống hắn rồi. Lão binh lính mặc tử sắc khải giáp đã rách tơi tả, da thịt cũng đầy vết đao chém, huyết nhục mơ hồ, khí tức mỏng manh, hiển nhiên là sống không được bao lâu nữa. Quân Nhật Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, chúng ta còn không biết gì về hắn, cho dù có năng lực cũng không thể cứu được. Cũng tốt thôi, hỏi hắn tình hình nơi này đã xong. Nói xong, hắn cũng không đợi mọi người phản ứng. Quân Nhật Minh đã nâng lão binh dậy. Máu tươi nhất thời từ khối giáp rách bươm chảy thành dòng, khi chạm xuống đất, liền bốc lên một cỗ bạch khí. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không giơ kim côn nhếch miệng nhìn lão binh kia hỏi. Lão binh chậm chậm mở hai con mắt, mơ hồ đã thấy thân ảnh mấy người, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Người, các ngươi là người của giới nào? Hồng Quân cập ánh mắt với Huống Thiên Minh, ý bảo hắn buông lão binh ra. Dù sao lão binh này đã đến bên bờ cái chết rồi. Cô ban trả lời, chúng ta từ Hồng Bông vũ trụ tới đây. Hồng Bông, không có nghe qua. Không, bất quá, đã tạ mấy vị, đoạn thần giới đã chiếm địa mộ tình này rồi. Lão Bình biết bốn người Hồng Quân đã tiêu diệt đám quang ảnh kia, trong giọng nói tràn ngập sự cảm kích. Bất quá, Huân Nhật Minh lại không có chút nào vui mừng. Mục đích của hắn cũng không phải là trợ giúp đám binh lính này. Hắn lãnh đạm nói, loạn thần giới, thì ra loạn thần giới trong lời tên kia là chỉ các ngươi à? Lão Bình này hiển nhiên sống không được bao lâu nữa, nhưng bất quá là đối với bốn người cảm kích lắm, cho nên mới đưa hết sự tình nói ra cho bọn họ. Thì ra viên tinh vực này chính là một tinh hệ của tử thần vũ trụ. Trong đó tinh cầu có mấy trăm quả, mà trong đó một viên tinh cầu này cũng không quan trọng là bao nhiêu. Nơi này không có thành thị, cũng không có dân lành, chỉ có đám binh lính ở đây, còn được gọi là tử quân. Đám binh lính mặc tử sắc khải giáp này chính là đến từ phía bên kia tử thần vũ trụ, cũng chính là loạn thần giới. Bọn họ chỉ là vì phụng mệnh đến chiếm hỏa tinh cầu này, nhưng không ngờ tới lại lâm vào trong trận pháp công kích của tử quân, cho nên bị tiêu diệt toàn bộ. Khoản địa mộ tinh này đối với tử thần giới mặc dù không quan trọng, nhưng đối với đường tiến công của loạn thần giới chúng ta là một địa điểm trọng yếu. Các người hãy tới Ma Long Tinh đi tìm thống lĩnh, hắn nhất định giúp các người chiếm lĩnh càng nhiều tinh cầu hơn. Sau khi nói xong những lời này, lão Bình đã kỹ tuyệt mà bỏ mạng. Huân Nhân Minh nhìn Hồng Quân một chút rồi hỏi, thế nào, người định làm gì đây? Hồng Quân cười lạnh, trong nụ cười tựa hồ bao hàm vài phần khí thế ngạo nghễ, lại nói, ta đối với loạn thần giới cũng không có hứng thú, nếu đi tới phiến vũ trụ này cũng là nên tạo ra một tinh vực riêng. Cô Ban gật gật đầu nói, ta đồng ý, có lẽ bây giờ Tần Tiền Bối đã có không gian của bản thân mình rồi cũng không chừng, chúng ta cũng phải tạo ra một tinh vực mới được, như vậy mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Tôn Ngộ Không hưng phấn vỗ ngực cười nói, tốt tốt, lão tồn tại đây cũng không thích vì người khác mà chiến đấu, vì chính mình mà chiến đấu mới tốt. Đúng vậy, nói hay lắm, vì chính mình mà chiến đấu mới tốt. Huân Nhật Minh cười nói, vậy địa mộ tinh này bây giờ sẽ là chủ tinh của chúng ta, từ giờ trở đi sẽ là tinh vực của chúng ta đấy. Tiểu Quân, nếu đã có quyết định như vậy, trước hết chúng ta nên làm gì? Hồng Quân nói, vừa rồi trong chiến đấu, ta cảm giác được bất diệt phách thể của chính mình phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ là khi chiến đấu có thể tăng trạng thái phách thể, cho nên chúng ta phải trong một thời gian ngắn đề cao lực lượng bản thân, tận lực giảm bớt áp chế của pháp tắc. Như vậy chúng ta mới có thể sáng tạo ra lĩnh vực của chính mình. Bản thân có lực lượng tuyệt đối cường đại mới có tư cách tạo ra một tinh vực cho chính mình. Đây chính là ý nghĩ của Hồng Quân. Sau khi vừa rồi cùng với quang ảnh kỳ dị kia đấu một trận, vì để có thể tại nguyên thủy vũ trụ đứng vững bước chân, nên tất cả mọi người không thể đợi muốn đề cao thực lực của chính mình. Bây giờ, hiện tại, địa bộ tinh này đã trở thành chủ tinh của bọn họ. Trong Hồng Quân đều là vì chính mình và chiến đấu. Trong nguyên thủy vũ trụ, dùng lực để mà tạo ra một mảnh tinh vực của chính mình. Bây giờ bọn họ đều là sẽ bế quan một khoảng thời gian. Dù sao dưới tình hình bị áp chế, thì tu vi tại phiến tinh vực này, nói thẳng ra, cũng không phải rất cao. Mặc dù có cổ bàn phiên cùng với Hồng Quân giới, nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài, cho nên đều muốn đề cao thực lực, coi như là bị trang bị cho bản thân khả năng bảo trụ tính mạng cho mình. Bất quá, điều làm cho Hồng Quân lo lắng chính là, khoản địa bộ tinh này nếu nằm trong tử thần giới, nhất định là tử thần giới sẽ phát hiện ra, có thể sẽ càng nhiều tử quân tới đây. Hơn nữa,